Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 6, sơ cấp ẩn thân thuật. Góc truyện audio.com. Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 6, sơ cấp ẩn thân thuật ta sát. Nhiệm vụ đơn giản như vậy liền hoàn thành. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan tâm hoa nộ phóng. Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ này muốn trải qua khó khăn trắc trở mới có thể hoàn thành. Ai có thể nghĩ chính là cùng mỹ nữ hôn một chút miệng sờ lên mông liền hoàn thành. Muốn hay không như thế hài lòng à, quản gia, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta phái phát hạ một cái nhiệm vụ đi. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn, vừa nghĩ tới đợi chút nữa muốn đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Lâm Hoan liền không kìm được vui mừng. Đây chính là bao nhiêu trạch nam ta thiết ước mơ ẩn thân thuật à, có nó. Tán gái còn là vấn đề sao? Đây quả thực là cô gái đồ tốt à, ngoại trừ sơ cấp ẩn thân thuật, còn có 100 điểm kinh nghiệm cùng 500 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Mặc dù còn không rõ ràng lắm bọn nó cụ thể có tác dụng gì. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá kém kinh, có những phần thưởng này. Lâm Hoan đã đối quản gia nói tới trở thành thần cấp đặc công sự tình có chút nắm chắc. Bởi vì cái gọi là hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, James Bond làm sao vậy? Có rất nhiều mỹ nữ rất giỏi sao? Ta Lâm Hoan cũng muốn nhiều chinh phục mấy cái nữ lang. Lâm Hoan tại ven đường tưởng tượng lấy về sau cuộc sống tốt đẹp. Nhưng lại chậm chạp không có thu được quản gia tiến một bước nhắc nhở. Uy quản gia, ngươi không phải là chết máy đi, ta ban thưởng đâu, làm sao còn không phát ra, chậm chạp không có đạt được quản gia tiến một bước nhắc nhở. Lâm Hoan có chút nóng này, nhiệm vụ kết quả phát sinh cải biến, ban thưởng không cách nào phát ra, quản gia lời nói giống như một chậu nước lạnh, rót Lâm Hoan một lạnh thấu tim. Uy, ngươi không phải đang chơi ta đi. Vừa mới ngươi còn nói nhiệm vụ thành công a, làm sao hiện tại lại cải biến? Lâm Hoan cực kỳ khó chịu. Hắn hiện tại có chút hoài nghi thần cấp đặc công hệ thống đáng tin cậy trình độ. Nhiệm vụ kết quả phán định tại sao có thể nói đổi liền đổi? Đây không phải đùa nghịch người chơi sao? Hệ thống xuất hiện logic xung đột, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Thanh âm của quản gia hoàn toàn như trước đây ổn định. Chỉ là Lâm Hoan đối cái này trả lời chắc chắn biểu thị rất nhức cả trứng. Đây là cái gì phá hệ thống A, lại còn có thể xuất hiện logic xung đột. Nó dùng CPU là Celeron A, lại qua đại khái một phút thời gian. Quản gia rốt cục lại nói, bởi vì tình huống đặc biệt xuất hiện, túc chủ chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn có đặc thù ban thưởng, sơ cấp ẩn thân thuật đồng thời, bảo hộ nữ đặc công Triệu Thanh Nhã, nhiệm vụ độ khó đề thăng làm cấp B. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành có 200 điểm kinh nghiệm cùng 1000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Đặc thù ban thưởng phát ra bên trong, ta sát, nhiệm vụ độ khó thăng cấp, Lâm Hoan trong nháy mắt mê mang, từ quản gia trong lời nói Lâm Hoan có thể đạt được một cái kết luận. Đó chính là Triệu Thanh Nhã vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Tạo thành loại tình huống này phát sinh nguyên nhân chính là quản gia trong miệng rằng tình huống đặc biệt xuất hiện chỉ là. Đến cùng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, ngay tại Lâm Hoan vắt hết óc suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Quản gia đem đặc thù ban thưởng phát ra xuống tới. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt được đặc thù ban thưởng sơ cấp ẩn thân thuật. Về sau túc chủ chỉ cần mặc niệm ẩn thân thuật liền có thể tiến tới ẩn nấp thân hình hiệu quả. Sử dụng sau tiếng bước chân biến mất, nhân loại mắt thường không cách nào phát hiện. Hồng ngoại, radar các loại dụng cụ khoa học đồng dạng không cách nào phát hiện. Làm túc chủ tiến vào ẩn thân trạng thái lúc, bị túc chủ thân thể trực tiếp tiếp xúc đến hết thảy vật thể cùng lúc tiến vào ẩn thân trạng thái. Trong một ngày tính tổng cộng thời gian sử dụng không được vượt qua 1 giờ. Mỗi đêm 24 giờ thiết lập lại này hạn chế, không sử dụng số lần hạn chế, ở vào ẩn thân trạng thái thời gian bước đi tốc độ không được vượt qua 5 mét mỗi giây. Như vượt qua này tốc độ, thì ẩn thân trạng thái mất đi hiệu lực, nghe xong quản gia đối sơ cấp ẩn thân thuật giới thiệu. Lâm Hoan tâm trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Mặc dù cái này ẩn thân thuật có thời gian sử dụng cùng tốc độ tiến lên hạn chế. nhưng cũng y nguyên rất cường đại. Ẩn thân thuật, tựa như đạt được ấu yếm đồ chơi tiểu hài tử. Lâm Hoan lập tức không kịp chờ đợi thí nghiệm, chỉ là để hắn buồn bực là, ẩn thân thuật giống như không có tác dụng. Hắn vẫn có thể nhìn thấy thân thể của mình. Bà mẹ nó, ta không biết lại bị hệ thống lừa dối đi, hay là ta đọc chú ngữ tư thế không đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lại là liên tiếp mặc niệm 3 lần ẩn thân thuật. Sau khi đọc xong hắn lại chờ lâu một hồi. Thế nhưng là Lâm Hoan như cũ có thể nhìn thấy thân thể của mình. Phát hiện này để hắn không khỏi rất là tức giận. Quản gia, ngươi đi ra cho ta. Túc chủ, ta tài, ngươi cho ẩn thân thuật không dùng được à. Ngươi không phải đang chơi ta đi. Túc chủ, ta đề nghị ngươi chiếu tấm gương. Bà mẹ nó, nói tới nói lui, ta nhưng không dẫn người thân công kích, ngươi có phải hay không chê ta xấu? Thế nào, bị ta nói trúng, túc chủ, ta nói là để ngươi chiếu tấm gương, nhìn ẩn thân thuật phải chăng có tác dụng? Ha ha, ha ha, Lâm Hoan ngượng ngùng cười ha ha, sau đó nói ra, ta đã nói rồi, giống ta đẹp trai như vậy nam nhân làm sao có thể bị người nói xấu? Lâm Hoan không thể tìm tới tấm gương, dù sao không ai sẽ ở trên đường cái bày ra một khối tấm gương. Nhưng hắn vẫn tìm được một cái có thể soi sáng ra bóng người pha lê tủ kính biển quảng cáo. Sau đó hắn phát hiện hắn từ nơi này trên thế giới biến mất. Lâm Hoan có thể rõ ràng từ pha lê tủ kính bên trên nhìn thấy phía sau mình cảnh tượng. Thân thể của hắn tựa như là biến thành không khí đồng dạng. Sau đó hắn tiện tay từ ven đường kiểm một mảnh lá cây. Cầm tới pha lê tủ kính trước lung lay. Quả nhiên như quản gia nói như vậy. Bị thân thể của hắn trực tiếp tiếp xúc lá cây cũng đã biến mất. Quản gia, ta muốn làm sao giải trừ ẩn thân thuật. Trải qua ban đầu hưng phấn về sau. Lâm Hoan dần dần bình tĩnh lại. Ẩn thân thuật sử dụng là có thời gian hạn chế. Hắn cũng không muốn duy nhất một lần đem thời gian hao tổn xong. Dạng này vạn nhất hôm nay cần dùng đến ẩn thân thuật há không luống cuống. Túc chủ chỉ cần mặc niệm giải trừ ẩn thân thuật liền có thể giải trừ ẩn thân thuật hiệu quả. Lâm Hoan thử xuống, quả nhiên giải trừ ẩn thân thuật hiệu quả. Đặc thù ban thưởng phát ra hoàn tất, mời túc chủ mau chóng hoàn thành tiếp sau nhiệm vụ. Quản gia kịp thời nhắc nhở một chút liền để Lâm Hoan từ thu hoạch được ẩn thân thuật mừng rỡ bên trong đánh thức. Triệu Thanh Nhã đã rời đi hơn 10 phút, nếu như vẻn vẹn cho hắn cầm giải dược, hiện tại cũng hẳn là đi ra, lại liên tưởng đến quản gia nói tới tình huống đặc biệt. Lâm Hoan có thể khẳng định Triệu Thanh Nhã hiện tại gặp phải nguy hiểm. Không được, ta được đi xem một chút, vì phòng ngừa nhiệm vụ thất bại mà bị hệ thống xóa bỏ. Cũng vì không cho một cái mỹ nữ như vậy Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lâm Hoan quyết định chủ động xuất kích, đi cái kia chỗ ở nhà điều tra một phen. Ẩn thân thuật, Lâm Hoan dùng tới ẩn thân thuật, sau đó cất bước hướng Triệu Thanh Nhã vừa rồi tiến vào nhà ở đi đến. Chỉ là Lâm Hoan vừa tới cửa, liền nghe đi đến trong phòng ẩn truyền đến Triệu Thanh Nhã tiếng gào. Triệu Thanh Nhã trong tiếng gào thét tràn đầy sợ hãi. Kinh sợ cùng tuyệt vọng, Lâm Hoan lập tức nói thầm một tiếng không tốt, hiện tại liền muốn mở cửa xông đi vào, chỉ là cửa bị người từ bên trong khóa trái ở, đường này không thông, Lâm Hoan không do dự, quay người liền tìm kiếm nổi lên cái khác có thể tiến vào nhà này nơi ở phương thức. Một nhà một cửa nhà ở bình thường cũng sẽ ở tường ngoài bên trên có lưu cửa sổ. Nhà này nơi ở cũng không ngoại lệ. Lâm Hoan từ phụ cận tìm tới một cục gạch, sau đó trở về phòng khách cửa sổ bên cạnh, nâng tay lên hung hăng hướng phía cửa sổ kiếng đập tới. Cách chương.